Người mẹ vị thành niên. Chương 145, người thừa kế gia tộc. Góc truyện audio.com. Thế nào có cảm giác giống như người cổ đại vậy? Lâm Duyệt kinh ngạc theo dõi hắn. Hỏi, đây không phải là vi phạm luật hôn nhân sao? Ở Anh Quốc như vậy cũng không hợp pháp nha. Tuy rằng luật pháp phương Tây khá cởi mở, nhưng là sớm đã tự thi chế độ một vợ một chồng mà. Pháp luật thứ này chỉ có thể áp chế cho người bình thường. Người có chút tiền cũng chỉ là vô dụng thôi. Mạc Lạc Nghị phàm lạnh lùng cười nói. Đối với Cameron tiên sinh là vô dụng, vậy đối với anh khẳng định cũng vô dụng đúng hay không? Không phải anh đang muốn cưới Tam Cung sau đó luân phiên ân sủng mấy vị tiểu thê thiếp chúng tôi đó chứ? Lâm Duyệt bĩu môi la lớn tiếng. Cameron gia tộc là đại gia đình. Nếu pháp luật pháp cũng phải nể mặt bọn họ, vậy đương nhiên cũng sẽ nể mặt Mạc Lạc Nghị phàm. Nàng mới không cần làm tiểu thiếp cho người ta đâu. Mạc Lạc Nghị phàm cười một tiếng, ở trên mũi của nàng nhéo một cái. Nói, mới một phòng cũng đủ tra tấn anh đến điên rồi. Còn dám ba phòng, lần lượt mất tích, lần lượt tìm kiếm, hắn chỉ còn thiếu chút nữa bị nàng đùa chết mà thôi. Ai biết anh ở trước em có từng cưới hay chưa? Nếu quả có anh nhất định phải chết, em Lâm Duyệt em, nửa ngày, cũng không có nghĩ ra được bản thân có thể thế nào. Đánh hắn hay là giận hắn, tựa hồ bản thân đều không chiếm được tí lợi thế nào nha. Em làm cái gì, Mạc Lạc Nghị phàm ôm lấy nàng, cười ta nói, em cũng muốn tìm cho tiểu thư tình tìm vài người ba ba đi. Bị buộc đến đường cùng Lâm Duyệt thốt ra mấy lời này. Tức giận nhìn khuôn mặt đáng đánh đòn của Mạc Lạc Nghị phàm. Quả nhiên, trên khuôn mặt tà ác lãnh đạm của Mạc Lạc Nghị phàm, bỗng nhiên tràn ngập phẫn nộ, tóm lấy cằm dưới của nàng. Em dám tìm thử xem, anh dám em liền dám. Lâm Duyệt không sợ chết trả lời. Em yên tâm, anh sẽ không để cho em có cơ hội tìm người thứ hai. Thứ ba, Mạc Lạc Nghị phàm hừ hừ nói. Bởi vì hắn chưa từng có dự tính tìm người thứ hai. Thứ ba, trong lòng hắn, vĩnh viễn đều chỉ có một mình Lâm Duyệt. Lâm Duyệt nghe hắn nói như vậy, hắc hắc nở nụ cười. Lập tức nghiêm trang hỏi, vậy con Cameron phu nhân đâu? Bà ấy là người thế nào? Dù sao cũng là người nổi danh trong gia tộc Cameron. Tốt nhất vẫn nên hiểu biết một chút. Mạc Lạc Nghị phàm nhìn nàng, chần chờ một chút nói. Em không cần tìm hiểu về bà ấy làm gì. Tính bà ta hơi kỳ quái. Sở dĩ sẽ không thích em. Tựa như không thích mẹ của hắn vậy. Kia vậy em nên đi ra hay cứ ở trong phòng này thôi. Lâm Duyệt nghe hắn vừa nói như vậy. Tâm trạng bỗng dưng lại buộc chặt hơn ư một chút. Nguyên bản tưởng rằng không gặp phải bà như tưởng tượng. Vạn vạn không nghĩ tới là. Đau đầu là nàng có tới ba bà mẹ chồng. Em đừng lo lắng, hết thảy có anh ở đây. Mạc Lạc Nghị phàm xoa đầu của nàng trấn an nói. Phu nhân bà ta cũng không phải là người không biết phải trái. Chẳng qua là tương đối phong kiến mà thôi. Cứ tự nhiên là tốt rồi. Ân, Lâm Duyệt gật gật đầu. Tuy rằng Mạc Lạc Nghị phàm nói như vậy. Nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng không yên. Lo lắng kế tiếp nên ứng phó thế nào toàn bộ người trên dưới trong Cameron gia tộc. Hai người hàn huyên thật lâu sau, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa. Một nữ giúp việc có gương mặt đông phương mỉm cười nói. Thiếu gia, thiếu phu nhân, tam phu nhân gọi các người cùng đến chỗ đại phu nhân ăn cơm. Hiện tại đã đến giờ. Đã biết, Mạc Lạc Nghị phàm nói. Nữ giúp việc lui ra ngoài sau. Dắt tay Lâm Duyệt nói. Chúng ta đi qua đỏ ăn cơm. Không cần khẩn trương, tùy ý là tốt rồi. Nói xong đánh giá nàng ta cười nói. Em không phải luôn thực hỗn đản hay sao? Thế nào tình huống hiện tại không giống với? Lâm Duyệt tức giận đánh gãy lời nói của hắn. Lần đầu tiên cùng mẹ chồng gặp mặt, thử hỏi có nữ nhân nào mà không khẩn trương? Một cử chỉ không biết lấy lòng sẽ sảy chân cả đời nha. Khi hai người đi đến chỗ của Cameron phu nhân, tam phu nhân cùng tiểu thư tình đã ngồi ở bàn ăn. Bên bàn trò rất lớn ngồi không ít người cả nam lẫn nữ. Cả già lẫn trẻ, toàn là tóc vàng mắt xanh, đều đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá Lâm Duyệt. bị bọn họ nhìn chăm chú như vậy. Lâm Duyệt xấu hổ cơ hồ muốn tìm một cái hố mà chui xuống. Sau khi giới thiệu xong mới biết được, tất cả đều là anh chị em trai gái của Mạc Lạc Nghị Phàm. Lâm Duyệt nhất nhất chào hỏi từng người. Nhung ưng ngay cả một cái tên cũng không nhớ kỹ, cũng không thể trách nàng. Người ngoại quốc tên thật khó mà nhớ được nha. Ngồi xuống ăn cơm đi. Cameron phu nhân ra vẻ khách khí, cười nói, Mạc Lạc Nghị Phàm ở vị trí chủ nhà, cũng ý bảo Lâm Duyệt ở bên cạnh ngồi xuống. Cameron phu nhân là người London Anh chính thống, toàn thân tản ra một cỗ hơi thở làm cho người ta không thể xâm phạm. Tóc hoa dâm cuốn gọn, da thịt tuyết trắng có nếp nhăn quanh mắt in lại dấu vết của thời gian. Lâm Duyệt nga một tiếng, đi đến bên người Mạc Lạc Nghị Phàm ngồi xuống, sau đó bắt đầu quá trình ăn uống. Tựa như cả thế kỷ trôi qua, bữa cơm này cuối cùng cũng đã xong. Cameron phu nhân kêu Tam phu nhân, Mạc Lạc Nghị Phàm cùng Lâm Duyệt ngồi lại trong phòng, bản thân đã ngồi lên sofa bằng da, đi thẳng vào vấn đề nói. Nghị, anh cả của cậu mất tôi không có trách cậu, bởi vì là hắn gieo gió gặt bão, cướp đoạt vị trí người kế vị của gia tộc nên phải chết. Mạc Lạc Nghị Phàm cụp mắt. Nghe lời nói trong miệng bà ta nói ra, nhớ tới 10 năm trước người con thân sinh của Cameron tiên sinh. Vì tranh chấp vị trí người thừa kế, không tiếc hạ độc thủ sát hại bản thân hắn, may mắn lúc trước Lãnh Phong ra tay cứu giúp, hắn mới không chết oan uổng. 3 năm trước đây, sau khi Lãnh Phong rửa tay gác kiếm, hắn dứt khoát trở lại anh, đem tất cả những gì thuộc về mình lấy lại, đồng thời tàn nhẫn giết chết đại ca của bản thân thân. Gia tộc tranh đoạt chính là như vậy, hoặc là ngươi tử, hoặc là ta mất mạng. Lâm Duyệt hoàn toàn nghe không hiểu Cameron phu nhân đang nói cái gì. Có chút buồn chán ngồi ở trên sofa, hai mắt bắt đầu không an phận lưu chuyển trong căn phòng xa hoa này, cách trương.